gió xuân đi khắp trời màu hoa má tơi, gió xuân quay về thắm tươi muôn cành, đời trôi qua mắt cứ thông xin đừng băn khoăn cánh hoa xinh tàn trước sân thôn dậy một nhành mai đông.